Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Cái gọi là tôn sư trọng đạo. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Lưu Vân ngáp đi ra chính mình lầu các. Đêm qua trở về đã lân cận giờ tí. Hắn vốn là dự định tu luyện, thế nhưng hắn vừa nhắm mắt, trong đầu Thiên Loan sư tôn, Thiên Tuyết sư tỷ cùng Viêm Linh Lung một cái nhăn mày một tiếng cười liền không đoạn hiện lên. Làm được hắn căn bản không biện pháp an tâm tu luyện. Nguyên nhân cuối cùng, Cố Lưu Vân cảm thấy có lẽ là ngày hôm qua trải qua quá mức phong phú. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, hắn liền buông tha tu luyện, ló cao ăn chút gì phía sau, trực tiếp lựa chọn ngủ. Thế cho nên hắn sau khi lên nét, còn có mệt dã rời. Cả người đều còn buồn ngủ. A, hô, chấm ngoặc kép, hướng về phía vừa mới lên mặt trời mới mọc. Hắn dùng lực duỗi người, không kiềm hãm được cảm khái nói. Quả nhiên là ôn nhu hương mộ anh hùng, lại làm trễ nãi cả đêm tu luyện. Cố Lưu Vân lắc đầu, nhìn đồng hồ còn sớm, quyết định khắc khổ một ít, đền bù một chút đêm qua tu luyện. Sau đó, chỉ thấy hắn niết lên kiếm, 637 chỉ. Trong miệng hét lớn một tiếng, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Sau một khắc, thái bàn tật phong kiếm bị thi triển ra, xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành một luồng tật phong bay ra. Đánh nát phía trước trên đất trống một khối nham thạch, Cố Lưu Vân thỏa mãn cười, kiếm chỉ lại bóp, tiếp tục thao túng xích tâm kiếm không ngừng diễn luyện, đồng thời trong miệng cũng nói lẩm bẩm, kiếm phổ trang thứ nhất. Quên mất người trong lòng. Kiếm phổ trang thứ hai, quơ đao chém hồng trần. Kiếm phổ trang thứ ba, nữ nhân đáng ghét nhất. Kiếm phổ trang thứ năm, nổi giận chém tình nhân cũ. Hô xong đệ ngũ câu thời điểm, Cố Lưu Vân phía sau đã xuất hiện năm đạo kiếm ảnh. Hắn đứng lơ lửng trên không, thi triển ra thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Năm đạo kim sắc linh kiếm bay ra, ùng ùng đem phía trước đất trống đập gồ ghề. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng rơi xuống đất, quan sát một chút tự mình tu luyện thành quả, hài lòng nói ra, cảm giác mình lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nói xong, Cố Lưu Vân liền chuẩn bị đem xích tâm kiếm thu hồi. Nhưng mà hắn còn chưa tới cùng động tác, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Sư đệ hôm nay thật đúng là chăm chỉ a. Đột nhiên thanh âm làm cho Cố Lưu Vân động tác cứng đờ, mới vừa chiêu bắt đầu xích tâm kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cả người cứng ngắc xoay người lại, liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Sư tỷ sớm a, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn sang rơi trên mặt đất xích tâm kiếm, nhàn nhạt nói ra, sư đệ luyện được bộ này kiếm phổ rất có phong cách, không biết là người phương nào sáng chế. Cố Lưu Vân lúc này xấu hổ nham đều phạm vào, chỉ có thể gãi đầu một cái, nói, cái này hả, một vị kiếm đạo nhà hiền triết, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, đối với cái này hằng ngày một gia sư đệ có chút bất đắc dĩ. Sau đó, nàng xoay người hướng Thiên Loan Phong chủ điện đi tới. Đồng thời nói ra, đi với ta thấy sư tôn. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng đem xích tâm kiếm thu hồi, đi theo Mộ Dung Thiên Tuyết, cũng hỏi tìm sư tôn chuyện gì. Chúng ta không phải nên đi bắt Thận rồi sao? Mộ Dung Thiên Tuyết hiện tại có điểm mặc kệ hắn, cũng không muốn trả lời. Cố Lưu Vân thấy thế, nhìn một chút tả hữu không người nhất liền tiến tới nhẹ nhàng giữ nàng lại ngọc thủ. Mộ Dung Thiên Tuyết động tác hơi dừng lại một chút, sau đó xoa xoa mi tâm nói ra, nên ở Đông Hoang Biển Cát, lần này đi cần 3 lượng ngày, cần báo cho biết sư tôn một cái. Đông Hoang Biển Cát, Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, đời trước con kia Thận không phải là ở Đông Hoang Biển Cát xuất hiện sao? Chẳng lẽ chính là bọn họ hiện tại muốn tìm cái này chỉ cũng không đúng a? Kiếp trước con kia Thận nhưng là thành niên cấp bậc, cũng không còn thấy chung quanh có còn lại ấu Thận, còn là nói, Cái này chỉ ấu thận đã lân cận thành thục kỳ. Cố Lưu Vân nhướng mày, cảm thấy chuyện này có điểm vừa khớp. Giữa lúc hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên đưa tay từ trong tay của hắn rút ra. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, đã nghĩ tiếp tục đi dắt của nàng tay, nhưng mà tay còn không có nâng lên, liền nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết thấp nói hai chữ: "Có người." Cố Lưu Vân hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có hai cái trị thủ nữ đệ tử đi qua. Cố Lưu Vân mỉm cười, nguyên lai sư tỷ là sợ người thấy, vì vậy hắn liền đem để tay dưới, theo Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp tục hướng chủ điện đi tới. Chờ đến hai người nữ đệ tử hoàn toàn biến mất ở phạm vi nhìn sau đó, Cố Lưu Vân liền lại mặt dày dắt lên Mộ Dung Thiên Tuyết tay. Hiện tại nhưng là đệ ngũ trọng quan hệ điểm tới hạn, gây ra sư tỷ chuyên trúc kịch tình thời điểm mấu chốt, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ đánh liền đoạn loại này tiếp xúc thân mật đâu. Chỉ cần cam đoan hai người chung đụng thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bồi dưỡng cảm tình, nói không chừng cái nào một trong nháy mắt độ hảo cảm liền lên thăng. Quan hệ đã đột phá đệ lục trọng, coi như kế tiếp còn sẽ đụng phải người, sư tỷ còn có thể không có ý tứ. Mình cũng muốn duy trì liên tục không ngừng. Cố Lưu Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với lần này, Mộ Dung Thiên Tuyết lại là bất đắc dĩ trợn mắt liếc hắn một cái. Chính mình tay cũng liền từ hắn nắm không. Cũng may lúc này thời gian hơi sớm, rất nhiều đệ tử đều ở đây làm thần khóa, phía sau lại không có gặp phải những người khác. Đi thẳng tới sắp tiếp cận Thiên Loan chủ điện thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết mới chỉ có lần nữa đưa tay rút ra. Cố Lưu Vân lần này sẽ không tiếp tục kiên trì, bởi vì trước điện sẽ có trị thủ đệ tử đi tới chủ điện trước. Hai cái trị thủ nữ đệ tử nhìn thấy hai người, nhất tề hành lễ: "Gặp qua sư tỷ, gặp qua sư huynh." Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt gật đầu. Cố Lưu Vân thì cười híp mắt đáp lễ nói: "Hai vị sư muội sớm a, sư tôn ở trong điện sao?" Hai người nữ đệ tử cũng cười trả lời: "Sư tôn một canh giờ trước liền tới chủ điện, lúc này đang ở vội vàng." Ồ, Cố Lưu Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên. Trong ngày thường Thiên Loan sư tôn thời gian này một dạng chính là vừa xong, hôm nay làm sao sẽ tới sớm như vậy? Bất quá hắn cũng không còn hỏi cái này hai cái trị thủ nữ đệ tử, mà là cười hướng các nàng gật đầu, trực tiếp liền hướng trong điện đi tới. Mộ Dung Thiên Tuyết vốn đang dự định ở trước cửa điện thông báo một tiếng, nhưng Cố Lưu Vân lại dừng cũng không dừng, trực tiếp liền đi tiến vào. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, đồng thời nói ra: "Làm sao không phải cùng sư tôn thông báo một tiếng liền trực tiếp tiến đến?" Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Thiên Tuyết mỗi lần trước khi vào cửa đều sẽ thông báo một chút. Hắn gãi đầu một cái, cười nói: "Quên mất." Mộ Dung Thiên Tuyết hơi cau mày, khiển trách: "Tôn sư trọng đạo, lễ không thể bỏ." Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, ngoài miệng đáp ứng là đã biết. Thầm nghĩ thì còn lại là hôm qua Thiên Loan sư tôn cái kia tinh tế thắt lưng. Mộ Dung Thiên Tuyết nam, không nhìn hắn một bộ không yên lòng dáng vẻ, chỉ coi hắn không nghe lọt tai, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, bọn họ đi vào trong điện, chứng kiến ngồi trên trước án lật xem tư liệu Thiên Loan. Nhất tề thi lễ một cái: "Đệ tử Thiên Tuyết, bái kiến sư tôn." "Đệ tử Cố Lưu Vân, bái kiến sư tôn." Thiên Loan ngẩng đầu lên, tức giận quét hai người liếc mắt, nói: "Được rồi, đều vào được coi như. Hai người các ngươi vừa tới ta liền biết." Đối với lần này, Mộ Dung Thiên Tuyết trắng Cố Lưu Vân liếc mắt, Cố Lưu Vân thì cười hì hì hướng về phía Thiên Loan nói ra: "Sư tôn hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Là có chuyện trọng yếu gì sao?" Thiên Loan nghe vậy, đem tài liệu trong tay buông, nàng nhìn Cố Lưu Vân, sâu kín nói ra: "Đúng vậy a, một cái không phải tôn sư trọng đạo xú tiểu tử, sắp mất mạng." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng quay vòng: "Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."